Buông ra con yêu sủng kia. Tác giả, Phong Sương. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 804, chương 805, kiên trì không đến 5 giây giao long. Canh thứ nhất, câu tất cả. Mảnh này không gian đặc thù quy tắc rất đơn giản. Cái kia chính là chỉ có 2 cái tấn cấp danh ngạch. Nói cách khác, còn muốn đào thải 2 người mới được. Khác biệt chính là, tuyển thủ cùng tuyển thủ ở giữa không dùng đối chiến. Khảo nghiệm của bọn hắn đối tượng có ngày đạo thống nhất an hàng. Theo trên quy tắc đến xem, 4 người an bài đối thủ đều ở vào cùng một cái phương diện. Sẽ không sinh ra sai lầm. Mặt khác, lần này khảo nghiệm dùng chính là xa luân chiến phương thức. Tại đánh bại một vòng đối thủ sau còn sẽ có vòng thứ 2 cùng vòng thứ 3. Chỉ cần đánh bại thiên đạo an bài tất cả đối thủ, liền có thể thuận lợi tấn cấp. Đương nhiên, nếu như 4 người đều không có đánh thông quan, như vậy thì sẽ căn cứ 4 người thành tích tiến hành an bài. Biểu hiện tốt nhất 2 người tấn cấp, 2 người khác đào thải. Có thể nói, cửa này khảo nghiệm hoàn toàn là cứng thực lực, không có mưu lợi khả năng. Lý Trường Sinh đứng tại bên trong một cái không gian độc lập bên trong. 4 phía bị 9 cái yêu vương cấp yêu sủng vờn quanh. Yên tĩnh chờ đợi vòng thứ nhất đối thủ buông xuống. Rất nhanh, cách đó không xa hư không kịch liệt rung chuyển lên. Ngay sau đó một bóng người tiến nhập mảnh này không gian độc lập. Đây là một đầu mọc ra thân cá, nhưng lại có một đôi chim cánh yêu tinh. Thân dài cũng liền mấy mét, phát ra giống uyên ương một dạng tiếng chim hót. Đây là lỏa ngư, là một loại đỉnh cấp dị thú. Đặc điểm của nó là ở nơi nào xuất hiện chỗ nào liền sẽ nghênh đón lũ lụt. Theo cái này điều lỏa ngư khí thế đến xem, đây là thực sự yêu vương cấp yêu tinh. Vừa mới đi vào mảnh này không gian độc lập, lỏa ngư theo bản năng phát ra thanh âm vui sướng. Theo không hiểu truyền đến tin tức đến xem, nó rất may mắn bị thiên đạo chọn trúng, trở thành Lý Trường Sinh vòng thứ nhất đối thủ. Nếu như chiến thắng đối thủ, nó liền sẽ thu hoạch được thiên đạo ngợi khen. Coi như thua cũng sẽ có lấy nhất định ban thưởng, tương đương với cổ vũ phần thưởng. Chỉ là, lỏa ngư vang lên còn chưa kết thúc. Ngay sau đó giống như là bị người thẻ cổ họng một dạng im bặt mà dừng. Nó hoảng sợ vòng nhìn trái phải, phát hiện mình đã bị bao vây. 9 cái yêu vương cấp yêu sủng theo 4 phương 8 hướng bao vây lỏa ngư. Nếu như không phải giữa song phương có nhất định thời gian chuẩn bị, bọn họ đã sớm động thủ. 10 giây đồng hồ về sau, vòng thứ nhất khảo nghiệm bắt đầu. Thứ 11 giây, đầu này yêu vương cấp lỏa ngư phát ra khàn cả giọng kêu thảm, trong nháy mắt lại trở nên im bặt mà dừng. Lân phiến cùng huyết nhục tàn mát đầy đất, muốn nhiều thê thảm thì có bao thê thảm. Yêu vương cấp lỏa ngư vẻn vẹn giữ vững được 1 giây đồng hồ, liền bị 9 cái yêu vương cấp yêu sủng quần ẩu chí tử. Muốn nhiều khổ cực thì có bao nhiêu khổ cực. Lỏa xác cá trong nháy mắt biến mất. Lý Trường Sinh mượn gió bẻ măng mang đi một số lỏa ngư huyết nhục. Không phải hắn không muốn đem toàn bộ lỏa xác cá lấy đi, mà là không thể cầm. Thiên đạo chí công, nó tự nhiên sẽ phục sinh lỏa ngư. Làm thế nào có thể để Lý Trường Sinh lấy đi lỏa ngư cả bộ thi thể? Không phải vậy thì phải hao phí càng nhiều lực lượng mới có thể vì lỏa ngư một lần nữa sáng tạo nhục thân. Ngay tại Lý Trường Sinh chờ đợi vòng thứ 2 thời điểm, 2 tên đỉnh phong ngụy vương giả đồng dạng kết thúc chiến đấu. Chỉ có vị kia thâm niên ngụy vương giả còn tại chiến đấu, bất quá cũng là sắp đến hồi kết thúc. Hắn đối thủ của 3 người cùng Lý Trường Sinh một dạng, đều là một cái yêu vương cấp yêu tinh. Tại thiên đạo tỉ mỉ chọn lựa phía dưới, thực lực có thể nói là không kém bao nhiêu. Chờ đợi nửa phút thời gian, cách đó không xa hư không lần nữa sinh ra 3 động. Lần này lại là một cái yêu vương cấp yêu tinh. Bất quá thực lực muốn so lỏa ngư mạnh hơn không chỉ một cấp bậc mà thôi. Lý Trường Sinh vòng thứ 2 đối thủ là một đầu chừng dài 60-70 mét giao long. Tản ra kinh người long uy. Giao long thuộc về bán thần thú. Tối thiểu nắm giữ trung đẳng chúa tể chủng tộc. Cực phẩm phẩm chất. Tại yêu vương cấp bên trong hoàn toàn được cho đỉnh cấp. Nếu như là thâm niên ngụy vương giả, có khả năng sẽ bị giao long đánh bại. Cho dù là tầm thường đỉnh phong Ngụy Vương giả, muốn bắt lại đầu này Giao Long cũng phải tốn nhiều sức lực. Đáng tiếc, đầu này Giao Long đối thủ là Lý Trường Sinh. Nếu như là một đối một lời nói, dù là Khải Lan đều phải tốn phía trên một chút thời gian mới có thể giải quyết Giao Long. Dù sao Long Trúc Yêu Tinh đều là có tiếng ra hỏng bét thịt dày. Giao Long tự nhiên cũng không ngoại lệ. Đợi đến thời gian chuẩn bị đi qua, trước tiên, Khải Lan lóe lên một cái phía dưới. Quỷ dị xuất hiện ở Giao Long mù góc khu vực, trực tiếp thi triển sinh mệnh chế tài. Trong hư không chui ra đại lượng hút máu dây leo. Còn chưa các loại Giao Long kịp phản ứng, liền đem nó trói gô. Giống tương đương Giao Long phát ra kinh hoàng long ngâm, theo bản năng muốn giãy giụa. Kết quả một cái có thể so với tiểu sơn quả cầu thịt phi tốc lan tới. Trùng điệp nện ở nó giao khu phía trên, thì giống nhân loại bị xe tải nặng đụng một dạng. Giao Long thân bất do kỷ bị viên cồn cồn đối diện đụng bay mấy chục mét khoảng cách. Bởi vì viên cồn cồn đập quá ác, làm đến Giao Long tạm thời lâm vào choáng váng trạng thái. Còn chưa các loại Giao Long tỉnh táo lại, một đạo cự đại bóng mờ bao phủ nó. Giao Long ngẩng đầu nhìn lên, tuyệt vọng nhìn lấy A Ngốc hàm hàm đầu cùng giữ tợn dị thường một đôi cự trào. Sau một khắc, Giao Long chỉ cảm thấy phần eo đau đớn một hồi truyền đến. Lại là A Ngốc chân phải dẫm tại phần eo của nó. Đưa nó cố định, Giao Long kịch liệt giãy giụa, nhưng hai người trọng lượng chênh lệch rất lớn. Đừng nhìn Giao Long thi thể cũng có dài 60-70 mét, nhưng nó là hình sợi dài. Vẻn vẹn luận thể trọng A Ngốc trọn vẹn là nó mấy lần. Tối thiểu không cách nào trong nháy mắt hoàn thành tránh thoát. Không có cho Giao Long cơ hội, A Ngốc móng phải giơ lên cao cao. Tại Giao Long gần như ánh mắt tuyệt vọng dưới, lóe ra hàn quang cự trảo một thanh vung xuống. Một cái giống như to bằng gian nhà giao đầu rồng thật cao bay lên. Hung hăng tại trên mặt đất, lăn trên mặt đất hai vòng về sau, lúc này mới miễn cưỡng ngừng lại. Ta là ai? Ta ở đâu? Ta muốn làm gì? Đây là Giao Long sau cùng suy nghĩ. Nó long nhãn chừng đến rất lớn, dần dần đã mất đi tiêu cự. Giao Long đã mất đi đầu chỗ đứt. Đại cổ Giao Long huyết giống suối phun một dạng phun tung tóe đi ra. Trong nháy mắt đem mặt đất ngâm màu đỏ bừng. Đáng thương Giao Long, cho nên ngay cả 5 giây đều không có chịu đựng được. Thì bước lỏa ngư theo gót, tại Giao Long thi thể biến mất trước đó, Lý Trường Sinh thừa cơ vơ vét không ít Giao Long huyết dịch. Không đến 5 giây công phu, Giao Long thi thể liền mang theo mặt đất còn lại huyết dịch toàn bộ biến mất không thấy gì nữa. Bất quá Lý Trường Sinh chứa ở trong thùng Giao Long huyết dịch vẫn chưa biến mất. Cái này có thể nói là đám tuyển thủ ẩn tàng phúc lợi. Tại Lý Trường Sinh kết thúc thời điểm chiến đấu, mặt khác 3 tên tuyển thủ còn tại gian khổ phấn đấu. Bất quá, Lý Trường Sinh ánh mắt chủ yếu tập trung ở vị kia thâm niên Ngụy Vương giả phía bên kia. Cái này thâm niên Ngụy Vương giả tại đánh đổi khá nhiều về sau, cuối cùng tấn cấp vòng thứ 2. Thế mà chờ đợi hắn là một đầu cao hơn 50 mét độ thanh đồng bỉ mông. Ân, Lý Trường Sinh chú ý đối tượng cũng là thanh đồng bỉ mông. Tại thanh đồng bỉ mông cuồng mãnh thế công dưới, thâm niên Ngụy Vương giả yêu sủng đỡ trái hở phải, chật vật không chịu nổi, lại là trực tiếp lâm vào hạ phong. Không có cách, thanh đồng bỉ mông không nhìn phòng ngự thế công không phải bình thường mãnh liệt. Cực ít có yêu sủng có can đảm đối kháng chính diện. Hai vị khác đỉnh phong Ngụy Vương giả, bọn hắn đối thủ đồng dạng là bán thần thú yêu vương cấp yêu tinh. Bất quá bọn hắn thực lực mạnh hơn, đã chiếm cứ thượng phong. Thắng lợi là chuyện sớm hay muộn, cũng là ở thời điểm này. Cách đó không xa hư không lần nữa chấn động lên. Lần này sinh ra chấn động xa so trước đó muốn tới càng thêm mãnh liệt. Tới nương theo là một cỗ cường đại dị thường khí thế. Làm đến 9 cái yêu vương cấp yêu sủng hô hấp cùng nhau trì trệ. Ào ào lộ ra như lâm đại địch giống như biểu lộ. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.